Dưỡng thừa, chương 32, C32, chương 51. Xin lỗi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảnh Dương phường cửa nói bị vây đến nước chảy không lọt. Liền ngay cả sát vách bán hồ bính cùng đồ sơn thương gia cũng bắt đầu hướng về các nàng bên này nhìn xung quanh. Cái kia đường tam nương lại đang làm gì ăn? Thơm quá thịt vị a, thuốc làm sao lớn như vậy? Cái gì trận chiến a, đây là muốn thiêu nhà. Điều này khiến người ta mắt mù đăng là chỗ nào đến. Nơi nào có bán, ta cũng muốn mua một. Quá bắt mắt, có nó tại còn sợ mời chào không kiếp sau ý sao. Cái này đường tam nương, cả người đều là tâm nhãn. Một trận ồn ào âm thanh tại trên đường sôi trào. Cái kia chấn động âm thanh đến từ đường Kiến Vi ăn khuya sạp hàng. Tiếng gào tiếng cười vui thậm chí còn có cổ vũ âm thanh. Lập tức hướng về buổi tối những nơi khác khuếch tán. Không được, ta không chịu được, ta muốn qua xem một chút. Bán đồ sơn lão bản đem sạp hàng để cho thê tử. Xoa xoa tay, hào hứng hướng về đoàn người dày đặc náo nhiệt vị trí tiểu bộ mà đi. Mọi người yêu thích mới mẻ sự, cũng yêu thích tụ tập. Người ở nơi nào càng nhiều, càng là dễ dàng hấp dẫn người. Đại đa số khách nhân đang lựa chọn tiệm ăn quán ăn thì, nếu là đối với cửa hàng danh tiếng không quá dài, hai cái tương tự điếm cho khách người tuyển chọn, khách nhân nhất định sẽ lựa chọn người khá nhiều cái kia điếm. Bởi vì khách nhân sẽ cảm thấy, nhiều người liền mang ý nghĩa bị càng nhiều người lựa chọn. Càng nhiều người lựa chọn tất nhiên là bởi vì tiệm này khẩu vị càng tốt hơn, hoặc là giá cả càng yêu. Tổng thể trên so với vắng vẻ cửa tiệm kia càng đáng giá hoa bạc. Đạo lý này A Nương rất sớm trước đây sẽ dạy cho đường Kiến Vi. Vì hấp dẫn khách nhân, rất nhiều thương nhân không tiếc thuê kẻ lừa gạt, lấy đạt đến mê hoặc đại chúng mục đích. Đường Kiến Vi rất không thích như vậy. Nàng khuynh hướng mà am hiểu, chính là lợi dụng các khách nhân tự thân hiếu kỳ tâm thái. Xây dựng tối chân thật nhất nóng nảy bầu không khí. Thời gian một nén nhang bên trong không hạn định tùy ý uống rượu chuyện này. Nhất định sẽ gây nên người qua đường quan tâm. Mặc dù đến rồi cái tửu lượng tuyệt hảo mãnh hán. Bất luận hắn có thể uống bao nhiêu. Miễn là hắn cùng đường Kiến Vi phân cao thấp. Mang theo, uống đến già bản phá sản. Ý nghĩ này, nhất định sẽ đến mang một làn sóng xem trò vui. Vì hắn khen hay sóng người, đường Kiến Vi liền nhân cơ hội lưu lại đại gia làm chứng. Làm hết sức lưu lại lưu lượng khách, chỉ là nàng tin tưởng, mặc dù chính mình không mở miệng giữ lại, những này xem trò vui không chê sự đại người cũng sẽ không dễ dàng rời đi. Này vừa đến, nàng sạp hàng trước chắc chắn hội tụ tập không ít người. Lúc này nàng khảo xuyến nồng nặc hương vị liền sẽ khiến cho đại gia chú ý. Để láng giềng quê nhà đều biết bánh quẩy Tây Thi mang theo mới mẻ thịt nướng phương thức đến chinh chiến chợ đêm. Đây chính là buổi chiều đầu tiên đường Kiến Vi nghĩ kỹ sách lược. Bất luận thời gian một nén nhang bên trong cũng bị uống bao nhiêu rượu, đều không thiệt thòi. Đây mới là đường Kiến Vi mục đích thực sự. Một khi xuyên vào hương bắt đầu tính thì uống rượu. Cái kia chính là một cuộc chiến tranh. Mãnh hán quát lớn. Người chung quanh vì hắn vỗ tay hò hét. Chỉ là tưởng tượng cảnh tượng này, đường Kiến Vi trong tai liền bắt đầu vang lên ong ong. Đến thời điểm tái dẫn đến một nhóm người tham gia trò vui không nói, có lẽ khảo xuyến đã bán một làn sóng cho người vây xem. Càng không cần phải nói tại nàng tính toán ở ngoài phong phú toàn diện, vừa bắt đầu có thể hấp dẫn đến nhiều người như vậy. Điên cuồng phong phú toàn diện không thể không kể công. Bán đồ sơn Tiết Lục Lang tuần hương vị nhi đi tới đường thị ăn khuya than phụ cận. Nơi này đã bị vây đến nước chảy không lọt. Quang năng ngửi thấy được hương vị, căn bản không có cách nào tới gần xem cái rõ ràng. Chớ nói chi là thường trên thưởng thức. Tiết Lục Lang bản thân là tốt rồi ăn. Trong huyện thậm chí là châu lý có cái gì mới mẻ đồ ăn nhi, hắn đều sẽ không bỏ qua. Quãng thời gian trước đường Kiến Vi mới bắt đầu bán bánh quẩy thời điểm, hắn nghe được phong thanh lập tức đi mua một bộ trở về. Sau đó lại bắt đầu bán bánh tráng trứng thời điểm, hắn cũng sa sút dưới. đối với Đường Kiến Vi tay nghề. Tiết Lục Lang vốn là rất khâm phục, bây giờ Đường Tam Nương lại ở trong chợ đêm gây ra động tĩnh lớn. Nhưng làm Tiết Lục Lang hiếu kỳ hỏng rồi. Nhờ mượn cái quang a chư vị, Tiết Lục Lang từ đoàn người tầng ngoài cùng khó khăn đi đến chen. Vẫn chưa chen đi mấy người, bị một trận hùng tiếng gào chấn động đến mức suýt chút nữa mất thông. 3, 2, 1, uống. Tại hương đốt trong nháy mắt, Tăng Nhị Lăng một cái liền đem rượu trong chén uống sạch. Một giọt đều không có lộ ra đến. Có thể tưởng tượng được này cuống họng đến lớn bao nhiêu. Tăng Nhị Lăng liên tiếp uống 3 bát. Mặt không đỏ tim không đập. Hoàn toàn không mang theo thở. Tiết Lục Lăng xem Tăng Nhị Lăng rầm rầm ra sức uống. Nước miếng đều muốn chảy xuống. Vội hỏi người bên cạnh. Đây rốt cuộc là làm sao cái uống pháp? Tại sao hắn có thể một bát tiếp một bát uống? Một bàn bát rượu đều phải bị một mình hắn uống xong. Người bên cạnh nói với hắn 20 xuyến khảo đổi trác thời gian một nén nhang tùy tiện chuyện uống rượu. Tiết Lục Lang vội vàng lau lau khóe miệng. Ngoan ngoãn, trên đời này lại có chuyện dễ dàng như vậy. Không thể, bán dạo người không thể lỗ vốn. Nếu không vậy thì không gọi bán dạo, mà gọi làm việc thiện. Huống chi này lão bản không phải người khác, nhưng là vừa đến đã kiếm lời toàn bộ Túc huyện một trở tay không kịp Đường Tam Nương. Tiểu nương từ nay không đơn giản, càng không thể để cho mình chịu thiệt. Khứu giác của thương nhân để Tiết Lục Lang lập tức nghĩ đến. Đường Tam Nương nhất định có nàng mưu lược. Đồng Thiếu Huyền ở một bên nhìn có chút lo lắng. Này đại ca nhìn qua rất có thể uống a, Đường Kiến Vi. Thời gian một nén nhang có thể hay không quá dài? Ngươi vừa nãy phải nói nửa nén hương. Ai, ngươi chút rượu này chớ bị hắn uống sạch. Hắn như uống sạch cũng là thôi. Thế nhưng người khác học theo răm rắp. Tất cả đều lại đây mua 20 xuyến khảo xuyến sượt mấy cái bình lớn rượu. Ngươi nhưng muốn đền chết rồi. Đồng Thiếu Huyền nhỏ nhíu mày đến còn rất đẹp. Đường Kiến Vi cười hỏi nàng. Làm sao, lo lắng ta? Ta lo lắng ngươi rượu. Yên tâm, ngươi cảm thấy nhà ngươi phu nhân như là cái gì đều chưa nghĩ ra. Liền lung tung lập ra phương sách người sao. Ngươi mà chờ xem, này từ đại lang rượu. Không phải là ai cũng có thể gánh vác được. Đặc biệt tại quát lớn tình huống. Tăng Nhị Lang uống đến thứ 7 bát thời điểm. Làm việc rõ ràng chậm lại. Hắn cầm chén thả xuống thời điểm. Tử Đàn chỉ vào trong bát nói. Chén rượu này vẫn chưa uống xong đây. Khách nhân, không thể lãng phí a. Tăng Nhị Lang đem rượu bát cầm lấy đến. Đem để quét sạch sẽ. Lại đi nắm thứ 8 bát thời điểm vẩy vẩy đầu. Lúc này Tiết Lục Lang đã đẩy ra phía trước nhất. Hỏi Tăng Nhị Lang nói. Làm sao, rượu này sức lực đại. Đại, Tăng Nhị Lang trên mặt bắt đầu đỏ lên. So với ta uống qua rượu sức lực lớn hơn nhiều. Bên trong đám người nghị luận sôi nổi, đều đang cảm thán từ đại lang rượu quả nhiên danh bất hư truyền. Chẳng trách thụ giới đắt tiền có thể cung cấp tửu lâu. Nguyên lai như thế liệt, có thể đem Túc huyện số 1 số 2 sâu rượu đều uống bối rối. Thấy cảnh này, Đồng Thiếu Huyền trong lòng xem như là rõ ràng. Nguyên lai Đường Kiến Vi đã sớm ngờ tới Túc huyện tóc húi của dân chúng uống quen rồi thức ăn rượu đế. Rượu gạo cũng không quá mạnh, miễn là cái bụng chứa đủ. Một nén hương thời điểm uống xong 2 đàn không thành vấn đề. Thế nhưng nàng từ từ đại lang bên kia tiến vào rượu vang nhưng không giống nhau. Buổi trưa dạ yến thời điểm Đồng Thiếu Huyền nhấp một miếng. Này lên men đi ra rượu vang ngọt ngào thuận miệng, ngào ngạt lưu hương. Nhưng là hậu kình so với rượu gạo lớn hơn nhiều. Tăng Nhị Lang lại uống 2 bát. Đã từ mặt đỏ đã đến cái cổ. Cả người có chút lay động. Tử Đàn mau mau chuyển một cái ghế gặp lại đây để hắn ngồi xuống. Đừng té ra cái tốt xấu đến. Tăng Nhị Lang đồng hành có người lại đây đỡ hỏi hắn. Ngươi còn có được hay không? Tăng Nhị Lang ợ rượu. Để ta chậm rãi. Ta còn có thể uống. Nhưng chớ vì mê rượu đem thân thể mình đền đi vào. Ta xem ngươi à đừng uống. Uống nhiều như vậy bát cũng đủ. Tăng Nhị Lang càng đối đãi rượu sức lực càng thịnh. nhìn về phía Đường Kiến Vi thời điểm, phát hiện tầm mắt của chính mình đã xẻ ta. Đường lão bản đã biến thành hai cái đầu. Đường, cách, Đường lão bản, nhà các ngươi rượu là thật sự đủ kính. Hương, liệt, được, có người nhắc nhở, ngươi cẩn thận một chút. Nước bọt đều muốn phun đến nhân gia tiểu nương tử trên mặt. Đường Kiến Vi rót một chén tỉnh rượu trà cho hắn. 20 xuyến khảo xuyến đã nướng kỹ. Đường Kiến Vi đem thấp án cùng ghế gập bãi vừa vặn. Mời Tăng Nhị Lang cùng ba vị bạn bè cùng nơi ngồi xuống. Từ từ ăn xuyến, rượu này có như thế thần kỳ sao? Liền ngay cả Tăng Nhị Lang đều vác không được 10 bát. Ngươi phải biết hắn nhưng là được xưng ngàn chén không say a. Có người nói đây là từ lão bản nhà rất cung rượu vang. Tại trong tửu lâu đều bán một lượng bạc một chén đây. Thật sự giả, như thế quý rượu, này lão bản lại cũng làm người ta tùy ý uống. Ngươi ngốc a, lão bản tinh cực kỳ. Nàng biết rượu này liệt, coi như để ngươi mở rộng cái bụng uống ngươi cũng uống không được mấy bát. Ngươi xem Tăng Nhị Lang đều vác không được. Ngươi cảm thấy đổi thành ngươi ngươi có thể uống mấy bát a, phòng chừng đến chén thứ ba liền cũng cái kia. Không được, ta đến nếm thử này một lượng bạc một chén rượu vang có cái gì chỗ hơn người. Đường lão bản, cho ta đến 20 xuyến sâu thịt, ta cũng muốn uống rượu. Mặc dù biết lão bản tâm tư, thế nhưng mỹ thực rượu ngon trước mặt. Tân niên bên trong mang theo muốn triệt để buông lỏng một chút tâm tình dân chúng. Hoàn toàn không chống đỡ được mê hoặc, huống chi đại gia vẫn là sẽ tính sổ. Một chuỗi khảo xuyến 5 đồng tiền, 20 xuyến chỉ là cũng mới 100 văn. Coi như dùng 100 văn mua một chén giá gốc một lượng bạc rượu vang. Cũng là có lời có phải hay không? Mọi người sẽ tính sổ, nhưng chung quy không tính quá thương nhân Đường Kiến Vi. Đường Kiến Vi đã sớm nghe qua. Từ đại lang chuyên môn cho trong huyện Cửu Môn Đông tửu lâu cung rượu. Cửu Môn Đông là túc huyện hai đại tửu lâu một trong. Tuy không thể so Hạc Hoa lâu xa hoa, giá cả so ra khá là dân thường, nhưng là làm túc huyện hai đại cự đầu một trong. Cửu Môn Đông cũng không phải tóc húi cua bách tính có thể ngày ngày đi ăn vị trí. Năm đó từ đại lang tại khế ước trên bị Hạc Hoa lâu hãm hại một cái sau khi, liền liền quyết định cũng không tiếp tục cùng gian thương làm bạn. Sửa cung hàng cho Cửu Môn Đông. Vốn là Cửu Môn Đông muốn cùng hắn thiêm độc nhất cung hàng. Nhưng từ đại lang bị Hạc Hoa lâu hãm hại sợ, không muốn thiêm độc nhất. Cửu Môn Đông lão bản cũng rất có thể hiểu được. Chỉ ký rồi túc huyện tửu lâu rất cung. Cũng chính là tại túc huyện hết thảy trong tửu lâu. Chỉ có Cửu Môn Đông có thể uống đến từ đại lang rượu vang. Mà những nơi khác muốn uống cũng rất khó khăn. Dù sao thành phẩm ở đây, bình thường nhỏ thương tiểu thương không thể tiến vào hắn rượu. Giá cả cao không ai mua, nhưng không đến tạp trong tay. Người khác không dám, Đường Kiến Vi dám. Nàng tính quá, này rượu vang chân chính thành phẩm một bát cũng không bao nhiêu. Tửu lâu bán đương nhiên lãi cách xù, nhưng nàng cái này quán nhỏ tử nhưng không cần một đao một miếng thịt. Giết đến như thế tàn nhẫn, hôm nay cũng chỉ là đánh danh tiếng đi ra, hết thảy đều là vì cho khảo xuyến khai hỏa danh tiếng. Đừng nói này rượu vang rượu sức lực lớn, túc huyện người uống không được mấy bát phải quài, coi như thật sự gặp phải đặc biệt có thể uống. Đường Kiến Vi cũng cung nổi, miễn là khảo xuyến danh tiếng có thể lên, hết thảy đều không thiệt thòi. Vì uống một hớp một lượng bạc một chén rượu vang nóng lòng muốn thử có khối người. Nộp tiền sau khi lập tức chiếm trước bàn. Tổng cộng liền 4 cái bàn. Tăng Nhị Lang đã chiếm một bàn. Cái khác liền 3 bàn. Lập tức liền bị cướp hết. Không có cướp được người liền đứng ở bên cạnh chờ. Ngược lại có ăn có uống là được. Đường Kiến Vi trước đem mua 20 xuyến khảo xuyến khách nhân bát rượu đem ra. Để bọn họ tùy ý uống. Sau khi uống xong làm cho nàng đi đánh hoặc là chính mình đi thịnh cũng có thể. Tử Đàn trong tay nắm một đám lớn khảo xuyến, vừa nướng kỹ, nhất nhất hỏi dò khách nhân muốn cái gì cay độ sau khi. Có chút vụng về đem bột ớt tung đang nướng thịt trên. Tất cả đều chia tay rồi ra ngoài. Có đôi tình lữ kia đánh lúc đầu khen khảo xuyến ăn ngon. Lúc nãy vây xem Tăng Nhị Lang người uống rượu đã mua hai làn sóng. Đường Kiến Vi đưa đi một làn sóng sau khi giao cho Tử Đàn. Tử Đàn suýt chút nữa luống cuống tay chân. Mà Đồng Thiếu Huyền ở một bên quạt gió. Hai cái tay nắm thật chặt quạt hương bồ. Con mắt đều phải bị huân đến không mở ra được. Như cũ không có ngừng lại dưới động tác trong tay. Tàn nhẫn mà phiến. Phiến đến Tử Đàn ho khan liên tục. Được rồi, tiểu tổ tông, ngươi không cần thiết như thế tàn nhẫn. Đường Kiến Vi lại đây vỗ vỗ nàng. Đủ nóng là được, để than tự mình nóng. Ngươi có mệt hay không? Nghỉ một lát, Đồng Thiếu Huyền có chút hoảng hốt. Ta ngày mai sẽ làm một tự mình quạt gió cơ xảo đến. Thật không? Đương nhiên được a. Đồng Đại Sư tốt nhất có thể làm tiếp một tự mình khảo xuyến. Đến thời điểm chúng ta cái gì cũng không cần làm. Đem khảo xuyến hướng về khảo lô trên một chiếc. Chuyên tâm lấy tiền là được. Đường Kiến Vi thoại cho Đồng Thiếu Huyền dẫn dắt. Nàng vuốt cằm, nghiêm túc nhìn bếp lò. Cũng không phải không được. Nàng đã đang suy tư xác thực nhưng chấp hành phương pháp. Ta tùy tiện nói chuyện. Đến lão nhân ra ngài rảnh rỗi mới phải. Ta rảnh rỗi a, trong tháng riêng nghỉ ngơi. Tự nhiên rảnh rỗi cực kỳ. Đường Kiến Vi, ta thật đói. Đồng Thiếu Huyền sờ sờ đánh đánh cái bụng. Trong đôi mắt tỏa sáng. Mang theo cầu xin ánh mắt ám chỉ Đường Kiến Vi. Đường Kiến Vi hơi khó xử. Bao nhiêu người đứng xếp hàng chờ khảo xuyến. Mỗi cái đều là mười mấy hai mươi xuyến muốn. Nhiều như vậy người nhìn đây. Ngươi không ngại ngùng chen ngang. Ta không nghĩ chen ngang. Ta có thể chờ. Đồng Thiếu Huyền lập tức lên tinh thần đầu. Miễn là đêm nay có thể làm cho ta ăn khảo xuyến. Chờ bao lâu đều được. Đường Kiến Vi trong lòng một mặt cổ bị Đồng Thiếu Huyền đáng yêu gõ đến cạch cạch hưởng. Xảy ra chuyện gì? Trước đây nàng rõ ràng đối với loại hình này đáng yêu hoàn toàn không có hứng thú a, người thực sự là thiện biến. Đường Kiến Vi không đành lòng làm cho nàng chờ. Liền lên giọng đối với sở có khách nói. Chư vị láng giềng, nhận được đại gia chăm sóc, tiểu điếm tối nay vừa khai trương. Này khảo xuyến nướng chín cần thời gian, nhưng khảo xuyến chính là muốn ăn này nóng bỏng khói lửa nhi. Lạnh trái lại ăn không ngon, để đại gia đợi lâu. Tiểu nữ ở chỗ này cho đại gia bồi cái không phải. Chúng người cười nói không quan trọng. Đường Kiến Vi quay đầu đối với mọi người giới thiệu. Vị này chính là ta phu nhân. Đồng gia tứ nương Đồng Thiếu Huyền. Ánh mắt của mọi người trong nháy mắt tập trung tại Đồng Thiếu Huyền trên người. Không khỏi có người trêu ghẹo. Quen biết một chút, đây chính là chúng ta Túc huyện thần đồng. Bình thường hoặc là không đi thư viện. Vừa đi thư viện liền đem tiên sinh oán giận đến á khẩu không trả lời được. Nhưng không phải là chúng ta Đồng tứ nương sao? Còn có người hậu chi hậu giác nói. Nguyên lai Đường lão bản chính là thiên tử tứ hôn Bác Lăng quý nữ. Thất kính a. Đồng Thiếu Huyền bị nàng lần này làm cho trên mặt nóng lên. Nhỏ giọng hỏi trách Đường Kiến Vi. Ngươi làm cái gì vậy? Ta đang vì ngươi tranh thủ chen ngang cơ hội. Đường Kiến Vi ra hiệu nàng đừng đánh đoạn. Tiếp tục đối với mọi người nói. Ta cùng ta phu nhân trong tháng riêng liền sắp thành thân. Nhưng dù sao vẫn chưa chính kinh xuất giá. Nàng vậy thì không ngại cực khổ theo ta ra chợ đêm. Đại gia đều nhìn thấy ta phu nhân cầm cây quạt ở chỗ này đánh một đêm trên. Không gọi đắng không kêu mệt. Đã nghỉ ăn theo xuyến. Nhận được đại gia chăm sóc chuyện làm ăn. Vào lúc này còn nợ đại gia chừng trăm theo xuyến đây. Bếp lò đã chiếm đầy. Thêm không được. Tiểu nữ hướng về đại gia cầu xin tha. Có thể hay không để cho ta phu nhân ăn trước hai chuỗi giải đỡ thèm. Quay đầu lại mỗi vị khách nhân ta lại đưa một chuỗi. Đồng Thiếu Huyền cùng Tử Đàn nghe được nàng muốn tặng không? Tâm đều điếu đã đến cuống họng. Đồng Thiếu Huyền cũng không kịp e lệ. Lập tức đã nghĩ nói. Ta không ăn. Chưa kịp nàng nói ra khỏi miệng. Đại gia dồn dập biểu thị đồng ý. Liền cho phu nhân hai chuỗi sao được. Đường lão bản há lại là như thế kẻ hẹp hòi. Ít nhất muốn tới cái 10 xuyến mới đã nghiền. Hai vị vẫn chưa chính thức thành thân đây. Cũng đã như vậy ân ái. Quả nhiên tiện sát người khác. Ai? Đường lão bản như thế thương yêu phu nhân, thực sự là thần tiên quyến lữ. Ta lúc nào mới có thể thảo cái tức phụ? Đại gia ngươi một lời ta một lời tán thưởng cùng hối tiếc. Nhìn về phía Đồng Thiếu Huyền thời điểm đều là đồng nhất loại hâm mộ ánh mắt ghen tị. Nếu như nhà ai có một cái như Đường Tam nương tử như vậy tay nghề tốt lại sẽ kiếm tiền. Còn dài đến cùng tiên nữ tự nương tử, nằm mơ đều nên cười ra tiếng chứ. Đồng gia cũng không phải cái gì nhà đại phú đại quý. Nghe nói ngoại tổ đã từng có chút thành tựu, nhưng dù sao đó là ngoại tổ gia. Bọn họ Đồng gia ngoại trừ yêu nữ là nổi danh thần đồng ở ngoài. Cái khác cũng nhìn không ra có chỗ đặc biệt gì. Lại có thể rơi xuống thiên tử trong đôi mắt. Mọi người trong lòng cân nhắc. Đường Kiến Vi quả nhiên là thiên hàng phúc thần lạc bình hộ. Bực này chuyện tốt làm sao liền không tới phiên nhà ta đâu. Đường Kiến Vi được các khách nhân đồng ý. Cầm 10 xuyến đi ra đưa cho Đồng Thiếu Huyền. Ta xem như là phát hiện. Các ngươi túc huyện mọi người rất nhiệt tình. Không tính toán chi ly. Xem, ta dễ dàng liền thế ngươi muốn tới. Đồng Thiếu Huyền từ nhỏ cũng chỉ sẽ khó chịu ở trong phòng đọc sách vẽ vời. Chơi chút cơ xảo, không có làm sao tại ở ngoài xuất đầu lộ diện quá. Sắp bị khung cảnh này tao chết rồi. Hơn nữa Đường Kiến Vi cho nàng khảo xuyến thì tình cảnh. Lại như là một người trưởng thành cho hài tử mua ăn vặt. Đồng Thiếu Huyền có chút không chịu nổi phần này áp lực. Nắm 10 cái xuyến, trốn đến xe đẩy sau khi. Yên lặng trầm mặc mà thơm ngát bắt đầu ăn. Này khảo xuyến a, thực sự là đồ tốt. Đường Kiến Vi tự hồ đem hương liệu lại lần nữa sửa chế một phen. Khô trà phấn cùng hoa tiêu phấn tỷ lệ một lần nữa điều phối. Tự hồ còn gia nhập muối. Càng thêm đề vị, mà thoán thiên đỏ nghiền nát thành phấn không cần phải nói. Cay đến mức vừa đúng. Cực kỳ khai vị, Đồng Thiếu Huyền một hơi ăn rồi hai chuỗi. Cay vị lúc này mới vừa lên. Mùi thịt hỗn hợp cay sức lực làm cho nàng thần hồn điên đảo. Quên đi, xem ở khảo xuyến tốt như vậy ăn phần trên. Đồng Thiếu Huyền cũng không chuẩn bị tính toán cái gì. Tuy rằng đều là láng giềng. Nhưng nơi này không có cái gì nàng trong vòng người quen. Vì khảo xuyến nàng nhịn. Đồng Thiếu Huyền ăn được chính hương. Hoàn toàn không có phát hiện đoàn người sau khi đứng xếp hàng chờ xuyến Cát Tầm Tình cùng Bạch Nhị Nương. Cát Tầm Tình tự nhiên nhìn thấy lúc nãy Đường Kiến Vi cùng Đồng Thiếu Huyền tình cảnh đó ân ái rất nhiều. Liên tiếp, sách, ra 20, sách đến cuối cùng đầu lưỡi đều đã tê dần. Ai, ta lúc nào cũng có thể tìm cái như Đường Tam Nương như thế thê tử. Ta liền như vậy sinh không tiếc. Bạch Nhị Nương liếc mắt nhìn nàng. Nhìn ngươi điểm ấy tiền đồ, ngươi đời này cũng chỉ có cưới vợ này một chí hướng sao. Còn có một, Cát Tầm Tình duỗi ra một ngón tay, kiêu ngạo mà tuyên bố, ta còn có một so với cưới vợ càng chí hướng thật xa. Chính là kiếm lời rất nhiều tiền, trở thành đại phú bà. Bạch Nhị Nương, vậy ngươi vẫn là suy nghĩ thêm cưới vợ sự tình đi. Cát Tầm Tình. Này thử nghiệm khảo xuyến bởi vì rất nhiều nhân tố trồng chất. Tại túc huyện chợ đêm chế tạo ra vô cùng náo động hiệu quả. Ra ngoài Đường Kiến Vi dự liệu, túc huyện người quả nhiên thích cay. Thịt nướng vốn là hương đến đòi mạng, lại vẩy lên một tầng bột ớt. Xa lạ cay độc cảm kích thích túc huyện người. Một bên đã bị cay đến nước mắt nước mũi giàn giụa. Môi thủng thành hai lần giấy. Một bên còn muốn dặn Đường Kiến Vi nhiều thả cây ớt. Lại thả một điểm, ta có thể đi. Đường Kiến Vi tận tình khuyên nhủ khuyên chư vị. Không phải ta hẹp hòi, không chịu cho ngươi nhiều thả bột ớt. Đây chính là thục tiêu bên trong tối cay thoán thiên đỏ. Lại thả nhiều điểm nhi có thể chiếm được đau bụng. Ngày mai đăng đông thời gian, túc hạ có thể có chịu. Đăng đông, chính là trên nhà xí giải quyết đại sự văn nhã lời giải thích. Đường Kiến Vi cũng không phải muốn tại ăn đồ ăn thời điểm đề chuyện như thế. Chỉ có điều thích cay hậu quả rất nghiêm trọng. Có thể dạy người cả ngày đứng ngồi không yên. Đường Kiến Vi đã từng xem qua tử đàn được quá bực này tội. Không muốn chính mình khách nhân ăn qua nàng làm gì đó sau khi thống khổ không thể tả. Quay đầu lại trở lại tìm nàng tính sổ. Ai, Đường lão bản hảo ý chân thành ghi nhớ. Chỉ là chuyện ngày mai giữ lại ngày mai lại nói. Hôm nay có rượu hôm nay say. Nếu là có cay phải tăng gấp bội. Đường Kiến Vi bị này khách nhân trêu chọc cười. Được đó, vậy ta nhưng đừng khách khí liều mạng thả. Nhiều như vậy có đủ hay không? Trở lại, nhiều như vậy, trở lại. Mãi đến tận cả cây khảo xuyến đều biến thành màu đỏ. Đối phương mới kêu ngừng. Đường Kiến Vi khiếp sợ không thôi. Túc huyện người thật là lợi hại a, cái này cần là ra sao kim cương bất hoại thân thể mới dám làm ra chuyện như vậy. 500 xuyến khảo xuyến chẳng mấy chốc sẽ thấy đáy. Vận đến rượu cũng gần như uống sạch. Lục tục còn có một chút người nghe được nhìn thấy hoặc là ngửi thấy được mùi thịt. Cố ý tới rồi nếm thử xem. Đáng tiếc tới rồi thời điểm. Đường Kiến Vi đã muốn thu than. Như thế sớm a, một nam một nữ người trẻ tuổi như là người yêu. Nghe được Đường Kiến Vi trả lời sau khi tiếc nuối không ngớt. Không phải chứ, lúc này mới vừa qua khỏi giờ hợi. Chợ đêm vừa mới bắt đầu. Các ngươi liền muốn rút lui. Đường Kiến Vi cười nhận lỗi. Hôm nay tiểu nữ sơ hồi ra chợ đêm. Chuẩn bị không đồng đều. Rượu thịt đều thấy đáy chỉ có thể rút lui. Vạn phần xin lỗi. Chiêu đãi không chu đáo. Nếu là khách nhân nếu cần có thể trước tiên dự định. Ngày mai bất luận nhiều chí. Ta đều tiếp khách người dự lưu. Ai, có hơi phiền toái. Quên đi không muốn. Cô gái kia có chút ghét bỏ từ chối. Tại bên người nàng nam nhân trấn an nàng nói. Ngươi không phải muốn ăn không? Vậy chúng ta trước hết dự định trên chứ. Ngày mai nơi này người khẳng định còn rất nhiều. Nữ tử liền hỏi Đường Kiến Vi. Các ngươi cái kia khảo xuyến bán thế nào? Đường Kiến Vi như nói thật. Chỉ có điều không có lại báo cho 20 xuyến khảo xuyến tùy ý chuyện uống rượu. Vốn là cũng là ngày hôm nay khai trương hạn định. Ngày mai sẽ không có. Không phải vậy nàng có thể chiếm được thiệt thòi chết. Thật là đắt nha. Một chuỗi muốn 5 đồng tiền. Nữ tử quay về bên người nam nhân của trách cũng. Nam nhân kia bắt đầu mặc cả. Không thể rẻ hơn chút sao. Người khác không có ngươi mắc như vậy. Nhà chúng ta là cừu con thịt. Hàng thật đúng giá vị được. Đồ gia vị cũng là toàn ngang châu độc nhất nhà. Tự nhiên quý chút. Đường Kiến Vi suy nghĩ một chút lại nói. Dự định 20 xuyến trở lên thoại. Ngoại trừ biếu tặng 2 chuỗi ở ngoài. Còn có thể đưa một tờ ăn sáng. Ăn sáng. Cũng được đi. Vẫn trốn ở xe đẩy sau khi Đồng Thiếu Huyền nghe được. Nói chuyện nam tử là Địch Ngũ Lang. Chính là nàng tam tỷ Đồng Thiếu Tiềm vẫn tâm mộ vị kia lang quân. Cái kia cùng hắn cùng nơi nữ nhân là ai? Đồng Thiếu Huyền tò mò lộ ra một đôi mắt, hướng về bọn họ nơi này xem. Địch Ngũ Lang người phụ nữ bên cạnh tự nhiên không phải Đồng Thiếu Tiềm, mà là một vị hóa trang hợp thời, ăn mặc bách điểu quần tiểu nương tử. Nàng kéo Địch Ngũ Lang cánh tay. Hai người thân mật không kẽ hở cực kỳ. Địch Ngũ Lang nộp 20 xuyến tiền đặt cọc sau khi thì ở cách vách than ăn há cảo. Hai người nói tới hôm qua cùng bạn bè đồng thời tại Cửu Môn Đông ăn uống ngâm thơ chuyện lý thú. Cô gái kia bộp bộp bộp cười. Nói cái kia họ Đồng nữ tử tốt ngu xuẩn. Đại gia đều chơi xong cuối cùng mới gọi nàng đến. Nàng vẫn đúng là đến rồi. Làm cho nàng trả tiền nàng cũng không hai lời. Ngũ Lang. Cái kia Đồng tam nương có phải là yêu thích ngươi a? Nữ nhân chế nhạo nói. Ta đây làm sao biết? Địch Ngũ Lang cũng nở nụ cười. Có thể có chút hảo cảm đi. Thích, ngươi đúng là cho ta ở bên ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt. Không sợ ta lột da của ngươi ra. Hoặc, điều này cũng có thể trách đến trên đầu ta. Người khác muốn yêu thích ta. Lẽ nào ta còn có thể ngăn không cho yêu thích? Ngươi thật sự đối với cái kia Đồng tam nương vô vị. Thật sự không có. Ta đều từ chối quá nàng một lần. Vậy ngươi gọi nhân ra trả tiền. Còn sờ nhân ra tay. Này không phải cho đối phương hy vọng là cái gì. Ta đều nhìn thấy. Hơn nữa 3 lượng bạc ai. Các nàng đồng ra như vậy nghèo. Cả ngày húp cháo ăn dưa muối. 3 lượng bạc nhưng đủ nàng ẩu một ngụm máu đi. Ngươi. Tâm hắc. Chính là cố ý, Địch Ngũ Lang cười dùng cây quạt gạt gạt nữ tử cằm. Vào lúc này sẽ niệm tình ta. Ngày đó ngươi tiết kiệm bạc không phải cũng rất vui vẻ. Cái gì sờ tay? Ai? Ta nhưng là tự mình hy sinh vì ổn định nàng mà. Yên tâm được rồi. Ta Địch Trọng Minh chỉ thích mỹ nhân. Chỉ thích ngươi như vậy mỹ. Địch Ngũ Lang lời còn chưa nói hết. Bỗng nhiên bị quay đầu rót một đại bồn nước lạnh. Đông cho hắn quát to một tiếng trực tiếp nhảy lên. Ngươi làm gì? Địch Ngũ Lang quay đầu lại căm tức. Hét lớn. Đồng Thiếu Huyền trong tay mang theo bán hoa sạp hàng trước đem ra đã dội cái nước sạch dũng. Vọt thẳng Địch Ngũ Lang ném tới. Địch Ngũ Lang bị làm ngực đập ngay chính giữa. Vừa vặn không hiểu ra sao thời gian. Nhận ra Đồng Thiếu Huyền. Ngươi là Đồng Tứ Nương. Xin lỗi. Đồng Thiếu Huyền trong mắt mang theo tàn nhẫn. Tiến lên một cái kéo lại Địch Ngũ Lang vạt áo trong tay cất giấu một viên hoa tiêu gầy. Quai hàm giúp cắn đến phát cứng. Dưới cơn thịnh nộ lại như là một con muốn cùng đối phương đồng quy vu tận tiểu dã thú. Xin lỗi. Vì ngươi vừa nãy bôi nhọ ta Tam Tỷ Thoại xin lỗi. Đồng thời bảo đảm sau này vĩnh viễn không nhắc tới nàng. Người chung quanh không biết xảy ra chuyện gì. Đều tới bọn họ nơi này xem. Nghị luận sôi nổi. Tử đàn dọa sợ. Phu nhân trong ngày thường mềm đến như bánh trôi. Làm sao đột nhiên hung lên đáng sợ như vậy. Cùng muốn ăn thịt người tự. Nàng trong ngày thường không phải là cùng nàng Tam Tỷ tối không hợp nhau sao. Nghe Tam Nương nói. Buổi trưa hôm nay ra yến thời điểm hai người còn tại bàn dưới đánh nhau. Không nghĩ tới. Kỳ thực nàng như thế che chở người nhà. Cùng Địch Ngũ Lang đồng thời đến nữ nhân tới kéo Đồng Thiếu Huyền. Làm cho nàng buông tay. Đồng Thiếu Huyền chết sống không tha. Địch Ngũ Lang nói những kia không được điều thoại bị Đồng Thiếu Tiềm muội muội nghe xong vững vàng. Vừa thẹn vừa giận. Trực tiếp đem Đồng Thiếu Huyền đẩy ra. Nơi nào đến điên phụ. Ta nói cái gì khiểm. Đó là nàng tình nguyện có được hay không? Đồng Thiếu Huyền lập tức liền muốn quay về hắn mặt mạnh mẽ tạp một viên hoa tiêu gầy thời điểm. Một chậu tử nóng bỏng than hướng về phía Địch Ngũ Lang che lại đến. Địch Ngũ Lang sợ đến ôm đầu tán loạn. Miễn cưỡng tránh thoát, nhưng vẫn là làm cho một mũi màu xám. Các ngươi đây là muốn mưu hại tính mạng của ta. Địch Ngũ Lang còn muốn lên án thời điểm. Phát hiện một đám lớn sắc bén cây thăm bằng trúc tử chống đỡ tại trước mặt của hắn. Hắn câm như hến, suýt chút nữa quỳ xuống đất. Ta phu nhân nói, Đường Kiến Vi trong tay vững vàng mà nắm 100 cây thăm bằng trúc. Nhắm ngay Địch Ngũ Lang mặt, lúc nào cũng có thể đem Địch Ngũ Lang cái kia trương vẫn lấy làm kiêu ngạo tiểu bạch kiểm đâm thành run cầm cập lạnh lẽo ánh mắt để hắn đảm nứt. Hồn phi, xin lỗi, tác giả có lời muốn nói. Đường Kiến Vi, không thấy được ta phu nhân rất mãnh a, Đồng Thiếu Huyền. Tách tách tách, siêu tốc mời xuống xe. Đường Kiến Vi, lúc nào lên xe ta làm sao không biết. Cách trương.